Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, là cái kia phong lưu phóng khoáng khí Vũ Hiên ngang tiêu soái đại soái so. Sao, chờ lấy nghe ta ca hát, chấn không được chàng diện, tiêu soái đều sửng sốt, nghe chàng diện giống như thật nghiêm trọng, mị lực của mình lớn như vậy sao? Ân. Xác thực có lớn như vậy, đó cũng không phải cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Kỳ quái chính là mình, ta tại sao có thể toát ra hoài nghi mình mị lực ly kỳ ý nghĩ. Có nhiều chấn không được, tiêu soái sờ sờ cằm, cảm thấy hứng thú hỏi, người xem càng nhanh vội vã, một hồi Hứa Thi Thi ca hát có thể phát huy hiệu quả càng tốt. Vì đi đến tốt nhất hiệu quả. Tiêu soái cũng không thể gấp, hắn nhất định phải hào hào suy nghĩ một chút nên làm như thế nào. Bởi vì cái gọi là hoàng thượng không vội, ngươi gấp cái gì? Đồng Đồng ngẩn ngơ, nàng lần đầu nghe được loại vấn đề này, không biết trả lời thế nào. Tiêu soái ca, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Ngược lại liền là chấn không được á. Tiêu soái ca, ngươi tranh thủ thời gian tới đi. Tiểu cô nương này ép lôi kéo, có thể lực lượng quá nhỏ, liền là túm không đi tiêu soái. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta trước tới giới thiệu cho ngươi một chút hai người mỹ nữ này tỉ tỉ. Vị này là Trương Oánh, chủ trọ của ta. Trương Oánh tỉ tỉ ngươi đẹp quá a. Ta là Đồng Đồng, chiếu cố nhiều hơn nha. Đồng Đồng cúi đầu xuống, Mã Vĩ lắc lắc. Khuôn mặt tươi cười lên tràn đầy thanh xuân hoạt bát vẻ đẹp. Cái kia mặt mũi tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng nắm Trương Oánh hâm mộ. Hận không thể thật tốt bàn một bàn. Tiểu muội muội tốt, ta là Trương Oánh, gọi ta Trương tỷ là được rồi. Trương Oánh cười trả lời, vị này là Hứa Thi Thi, học tỷ của ta, tỷ tỷ ngươi cũng tốt đẹp a. Ta là Đồng Đồng. Chiếu cố nhiều hơn nha. Đồng Đồng lại một lần cười cúi đầu. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương ngươi đổi chút thi từ đi. Nghe là lạ, ngươi tốt, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Hứa Thi Thi mỉm cười thoải mái vươn tay. Ai, tỷ tỷ, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Đồng Đồng nhìn xem Hứa Thi Thi mặt, càng xem càng quen thuộc. Bên cạnh, Đồng Huy đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Huyệt Thái Dương vị trí thậm chí có tinh mịn lạnh giọt mồ hôi xuất hiện. Tuổi trẻ liền là tốt. Đồng Đồng trí nhớ rất tốt, rất nhanh nhớ tới, miệng há ra liền nói ra. Ta nhớ ra rồi, ca, nàng không phải liền là phòng ngươi trên poster đồ tắm tỉ, Ngô. Đồng Huy tay mắt lanh lẹ, một tay dắt muội muội bím tóc, một tay bưng bít lấy miệng của nàng, không cho nàng nói tiếp. Ngô ngô ngô, Đồng Đồng điên cuồng cho ca ca ánh mắt ra hiệu, cho thấy chính mình tuyệt không bán đi anh ruột quyết tâm. Đáng tiếc, tiêu soái, Hứa Thi Thi, còn có Trương Oánh đều nghe được. Gian phòng áp phích, đồ tắm tỉ tỉ, chàng trai rất nhiệt huyết. Hết sức dục sôi a. Tiểu hài tử tận nói mò, không thể coi là thật đến. Đừng để ý tới nàng. Hắc hắc, đừng để ý tới nàng. Đồng Huy đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như thốt ra lời này, ngược lại lúng túng hơn. Hứa Thi Thi mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Trương Oánh cũng lật lên trong mắt nhìn về phía Đồng Huy. Chỉ có tiêu soái cho một cái ta hiểu ánh mắt. Nắm Đồng Huy nhìn càng thêm ngượng ngùng. Được rồi, đừng đứng nơi này. Đồng Huy, ngươi đi nắm phía ngoài đồ điện đều chuyển vào đến. Chúng ta đi trước Đồng Đồng trong phòng bề bộn sự tình. Được rồi, bọn bốn người vào nhà. Lấy tay dọn đồ, Đồng Huy đột nhiên phát hiện rất không thích hợp. Tiêu đại soái ca, nơi này là ta nhà vẫn là nhà ngươi a? Đồng Đồng trong phòng cạnh cửa. Trực tiếp camera đập không đến địa phương, bốn người đứng tại cái kia, Tiêu Soái hướng xa mấy mét mưa đạn cuồng xoạt trên màn ảnh máy vi tính liếc nhìn. Nghiêm túc tự hỏi, hiện tại vấn đề lớn nhất là, làm sao tại có hạn trực tiếp thời gian bên trong phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Trợ giúp Hứa Thi Thi phồng nhân khí, riêng lấy đồng đồng lực ảnh hưởng khẳng định là không quá đủ. Vậy liền tầng tầng tiến dần lên, từng bước một tăng lên phòng trực tiếp nhân khí. Tại phòng trực tiếp nhân khí đi đến tối đỉnh phong thời điểm, Hứa Thi Thi hại xuất tràng, triệt để đốt bạo phòng trực tiếp, đốt bạo cái này gọi lam cá trực tiếp bình đài, có chủ ý về sau. Tiêu Soái thấp giọng hướng ba vị mỹ nữ bàn giao tiếp xuống nên làm như thế nào. Ba người lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, ngoặc kép, nhớ kỹ, trọng yếu nhất cái kia trong vài phút. Ngươi dù cho một câu không nói, cũng phải phát huy tác dụng của chính mình. Tiểu cô nương nhà nước mắt nhất cảm động, nên rơi lệ thời điểm nhất định phải rơi lệ. Ngươi muốn nổ tung a. Tiêu Soái nhìn xem đồng đồng, nắm chặt hai quả đấm cổ vũ nói. Hiểu rõ, ta nhất định thật tốt nổ tung. Không phụ Tiêu Soái ca chờ đợi. Tận toàn lực trợ giúp Thi Thi tỷ. Đồng đồng mặc dù còn không có lý giải nổ tung cụ thể ý tứ, bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Tiêu Soái ca cứu vớt gia đình của nàng, nàng nhất định sẽ thật tốt trợ giúp Tiêu Soái ca học tỷ. Chớ nói chi là vị mỹ nữ kia tỷ tỷ vẫn là ca ca ưa thích ái đậu. Đi thôi, đồng đồng, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhớ kỹ, nổ tung a, nổ tung, ta muốn nổ tung, ta muốn nổ tung. Đồng đồng biết mình gánh vác lấy cái gì, cho nên hết sức khẩn trương, tại nội tâm không ngừng cho mình động viên, nắm tay nhỏ nắm rất chặt, hướng đi cái ghế bộ dáng tựa như hướng đi chiến trường. Ngồi đang quen thuộc trên ghế, đồng đồng hít sâu một hơi, nhìn xem lít nhít thổi qua mưa đạn, kích động nói ra, người xem các bằng hữu, nói cho đại gia một tin tức tốt, các người một mực mong đợi cái kia tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn sắp tại sau 5 phút đến nơi này. Đồng đồng hơi dừng một chút, nhìn về phía đồng loạt thổi qua mưa đạn, Tiêu Soái muốn tới sao? Là cái kia phong lưu phóng khoáng khí vũ hiên ngang Tiêu Soái đại soái so sao? Thật sao? Hắn thật muốn tới sao? Đồng đồng tiểu mỹ nữ, ngươi không có gạt ta nhóm. Mạnh tức chính nghĩa khen thưởng chủ bá một cái mũi tên lửa. Đồng đồng, ta tin tưởng ngươi, bất quá hắn tới biết ca hát sao? Rất muốn lại nghe hắn hát một bài ca a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầy màn hình mưa đạn, tuyệt đại đa số cuối cùng đều mang dấu chấm hỏi. Cái kia có được mỹ diệu giọng hát nam nhân thật chẳng lẽ hội lại một lần nữa xuất hiện? Nữ hài tử này không phải là vì nhân khí, cố ý nói dối lừa bọn họ đi. Đúng vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, mà lại hắn hội lần nữa ca hát. Đồng đồng hết sức khẳng định nói, khổ đợi A Suất trăm ngàn năm khen thưởng chủ bá một cái mũi tên lửa. Ta tin tưởng đồng đồng, nàng khả ái như vậy, làm sao có thể gạt người đâu. Tùy tiệp kính đợi Tiêu Soái đến. Ta cũng vậy, đợi hắn như vậy lâu, rốt cuộc đã tới, cũng không uổng công ta cho đồng đồng tiểu mỹ nữ khen thưởng nhiều như vậy hỏa tiễn. Đạt được trả lời khẳng định về sau, càng nhiều mưa đạn xuất hiện, Tiêu Soái, ta chờ ngươi chờ thật khổ cực a, rốt cuộc đã đến, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi cái suất đến bỏ đi xú nam nhân. Hừ. Mau lại đây đi, ta không chờ được nữa muốn nghe hắn ca hát. Vài ngày ấy không thấy tấm kia mặt đẹp trai, ta cơm cũng ăn không vô, cảm giác cũng ngủ không được, đều gầy, ai, còn phải đợi mấy phút đồng hồ đâu. Thật phiền, tiểu mỹ nữ, chờ ta đi phát người bằng hữu vòng, triệu tập các bằng hữu đến xem Tiêu Soái ca hát á. Ngoạn tao, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Ta cũng đi phát cái nói một chút, bằng hữu vòng, nhường đại gia cảm thụ một chút, cái gì gọi là Hán ngữ giới âm nhạc hy vọng cuối cùng. Còn có ta cũng đi, làm đồng đồng nói ra Tiêu Soái sẽ đến thời điểm. Phòng trực tiếp nhân khí trong nháy mắt liền theo 6 vạn tiêu thăng đến 90 ngàn. Hiện tại đã vọt tới 12 vạn, bất quá đi qua một chút mưa đạn nhắc nhở về sau. Nhân số lập tức thiếu một mảng lớn, theo 12 vạn biến thành hơn 10 vạn một điểm. Những người này đều đi phát bằng hữu vòng. Phát nói một chút, phát microblogging, 30 giây còn không có đi qua. Nhân khí lần nữa tăng trưởng, tăng vọt, ra ngoài gọi người khán giả trở về. Một chút bị bọn hắn hút dẫn tới người cũng tràn vào phòng trực tiếp. 13 vạn, 15 vạn, 17 vạn, chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Trốn ở camera góc chết chỗ Tiêu Soái xa xa nhìn xem. Nhẹ nhàng lắc đầu, phòng trực tiếp bên trong. Đã từng không có nhìn qua Tiêu Soái trực tiếp người đang hát cũng tại trên mạng lưu truyền trong. Video được chứng kiến Tiêu Soái phong thái. Lúc này cơ hồ là mang theo ngưỡng mộ tới. Nhưng phòng trực tiếp nhân khí tiếp tục sinh trưởng tốt. Phòng trực tiếp nhân số tại không đến 2 phút bên trong đột phá 20 vạn. Người càng ngày càng nhiều. Còn tại phòng, lần trước là bởi vì Tiêu Soái tới đột nhiên. Ở trước đó cũng không có người may mắn được chứng kiến hắn giọng hát. Cho nên cũng chưa từng xuất hiện hỏa hoạn cục diện. Lần này cũng không đồng dạng. Tiêu Soái ca hát video tại Lam Cá TV video bảng không có xuống 3 vị trí đầu. Bản thân hắn cũng cơ hồ thành Lam Cá TV cây cỏ đại chủ gieo. Tại trước đó không có chút nào tuyên truyền tình huống dưới. Chỉ bằng mượn mấy bài hát liền đi đến trình độ này. Thật sự là khủng bố như vậy. Quá nhiều người đã đi đến 23 vạn. Phát mưa đạn lít nhà lít nhít. Đồng đồng đã thấy không rõ phía trên cụ thể viết cái gì. Chỉ có thể phân biệt ra được hai chữ. Tiêu Soái, còn chưa đủ, còn kém một chút. Tiêu Soái, Hứa Thi Thi, Trương Oánh đều đang đợi. Chờ càng thời cơ tốt xuất hiện. Đồng đồng liếc qua máy tính dưới góc phải. Còn có 2 phút rưỡi. Khoảng cách thời gian ước định còn có 2 phút rưỡi. Sau đó mới là đang trò vui bắt đầu trước nhất thời khắc trọng yếu. Tạo thế bắt đầu. Ai nha, đám người thời điểm thật nhàm chán đâu. Chúng ta rút cái thưởng đi. Rút 3 lần, theo tam đẳng thưởng bắt đầu. Ta tại trong màn đạn rút một vị may mắn người xem. Đưa điện thủy hồ một cái. 30 giây đếm ngược bắt đầu. Đồng đồng tại trên máy vi tính thiết trí một thoáng, tự động rút thưởng lập tức tiến vào đếm ngược. Khán giả vui vẻ, ngược lại cũng là đám người. Phát một cái mưa đạn còn có thể đến một cái điện thủy hồ. Cớ sao mà không làm? 30 giây thời gian, mưa đạn nhiều làm cho người khác giận sôi, nhân khí lại một lần tăng lên, từ trước tới giờ không đến 24 vạn tăng lên tới 26 vạn. Thời gian kết thúc, may mắn người xem sinh ra. Chúc mừng vị này ID là manh manh đát tiểu đồng đồng bằng hữu. Nói chuyện riêng ta địa chỉ, ngày mai ta nắm điện thủy hồ cho ngươi gửi đi qua. Đồng đồng dắt cuống họng hô to. Lúc này, đầu nhỏ của nàng bên trong chỉ có một câu. Bùng cháy, ta muốn bùng cháy chính mình, điểm lửa người khác. Nhưng người xem các bằng hữu cảm xúc đi theo ta, cùng một chỗ bùng cháy. Như vậy, chúng ta tiếp tục rút giải nhì. Giải nhì phần thưởng là thêm ẩm ướt khí một đài. Đồng đồng thanh âm đề cao mấy độ, mặt hưng phấn đến đỏ lên. Không có ngừng lại, lại một cái 30 giây tặng lễ thời gian chuẩn bị. Mưa đạn cuồng soạt, một tầng chồng một tầng, nhân số lần nữa gia tăng. 26, 3 vạn, 26, 9 vạn, 27 vạn, đầy đủ 27 vạn. Còn chưa đủ, người này khí còn chưa đủ. Chờ một chút, còn có cái cuối cùng lễ vật. Tiêu Soái thấp giọng nói xong. Chúc mừng vị này ID là Tiêu Soái lão soái bằng hữu. thu được thêm ẩm ướt khí một đài. Người xem các bằng hữu còn có một cơ hội cuối cùng. Cái cuối cùng thưởng lớn đang chờ các ngươi. Đồng đồng hận không thể nắm ít hầu giống phá. Cháy lên đi, ta tiểu vũ trụ. Người xem các bằng hữu, các ngươi còn tải cẩn thận cái gì? Đều cho ta hết thảy bốc cháy lên. Khô dâng lên, đừng có ngừng. 28 vạn, nhân khí đã đi đến 28 vạn. Đồng thời còn đang tăng thêm. Chỉ bất quá tốc độ trở nên chậm rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng là giải đặc biệt. Này giải đặc biệt lễ vật. Lão mãnh, náo nhiệt đến bạo dạp phòng trực tiếp bên trong. Mọi người đi theo ồn ào. Mạnh biết bao, tiểu mỹ nữ, ca của ngươi đều mau tới. Liền đừng thừa nước đục thả câu. Nhanh lên rút a, hút xong về nhà. Này cái gì tiêu xoáy ta mới không có thèm xem đâu. Mỹ nữ, ngươi không rút thưởng ta liền báo cáo ngươi phòng trực tiếp a. Nói ngươi liên quan vàng, bình xịt tư mã, bình xịt cút, quản lý bất động sản không khỏi nói đám này bình xịt. Nhiều người liền sẽ có hắc tử, thuần túy bị rút thưởng hút dẫn tới người có không ít. Trong đó xen lẫn hắc tử, lúc này, những người này mở phun ra, hắc tử không nhiều. Làm cho đáng yêu có nhiệt tình đám fan hâm mộ chọc giận. Bọn hắn liên hợp lên án, nắm mưa đạn nhiệt độ đẩy hướng Cao Phong, nhân khí lại phồng, 29 vạn, không nhiều không ít, vững vàng 29 vạn. Này đệ tam kiện lễ vật liền là 55 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn TV. Đồng đồng vừa dứt lời, nửa phút trước liền ôm lớn TV thủ ở một bên Đồng Huy tiến vào tầm mắt. Huy Vũ có lực cánh tay nâng lên lớn TV, còn xoay chuyển vài vòng. Thấy không, liền là đài này siêu cấp vô địch lớn TV. Quy vừa cũ, 30 giây, tính theo thời gian bắt đầu. Mưa đạn triệt để phát nổ. 66.666. Lễ vật đi một chút, sống đến 99. Điểm quan tâm, không lạc đường, lớn TV, vẫn là 55 tấc màn hình tinh thể lỏng lớn TV. Lễ vật này đã không phải là cái gì nước nóng ấm. Thêm ẩm ướt khí có thể so sánh rồi. Lớn hơn mấy ngàn vạn lễ vật, đưa ngươi ngươi không muốn. Người xem các bằng hữu đã không lo được chậm rãi tay đánh mưa đạn. Dồn dập trực tiếp điểm kích nóng từ gửi đi. Thậm chí có càng không ngừng điểm kích phục chế gián, liền vì có thể nhanh chóng phát mưa đạn, điên cuồng mưa đạn cho tăng vọt nhân khí lại thêm một mồi lửa. Bùng cháy, cháy hừng hực, nhân khí tăng vọt, nhẹ nhõm vượt qua 300 ngàn hạm, phóng tới 35 vạn, sau đó tiếp tục tiến lên, thẳng tiến không lùi, 36 vạn, 37 vạn, 38 vạn. 39 vạn 4. Đếm ngược kết thúc. Chúc mừng vị này ID gọi là vương giả trở về bằng hữu. Này lớn TV là của ngươi. A, đồng đồng giả vờ giả vịt nhìn thoáng qua bên cạnh điện thoại. Mừng tít mắt, trên mặt hưng phấn không gì sánh kịp. Hắn đến rồi. Tiêu soái đến rồi. Đồng đồng bối rối đứng dậy, kích động nhìn về phía cửa phòng. Nghe được tiêu soái tới, bốn chữ về sau, nhân khí lại xuất hiện biên độ nhỏ tăng trưởng, khó khăn vượt qua 400 ngàn hạm, đi đến đại chủ gieo mới có thể có nhân khí. Đủ, lần này đầy đủ, tiêu soái thỏa mãn gật đầu, bắt đầu chính mình phần diễn. Kẹt kẹt, cạnh cửa tiêu soái dùng sức hoảng môn, làm ra tiếng vang về sau. Phảng phất cùng châu Âu hoàng thất quý tộc nhẹ như vậy nhẹ nắm Hứa Thi Thi học tỷ nhu nhược tay nhỏ. Hai người chậm rãi đi vào camera phạm vi. Mưa đạn quá nhiều, bầu không khí nổ tung. Hoa hoa hoa, xuất khí tiêu xoáy rốt cuộc đã đến. Hắn đến rồi, đại gia khô Âu không? Nữ nhân xấu xí này là ai? Tại sao phải lôi kéo tiêu xoáy? Nàng là ai? Dựa vào cái gì cùng tiêu soái tay trong tay? Buông ra người đại móng heo. Buông ra, các nữ nhân đều an tĩnh. Không có nhìn ra sao? đây là Tiêu Soái bạn gái. Thật xinh đẹp a, trai tài gái sắc, trai tài gái sắc. Mặc dù ta là nữ, nhưng ta vẫn còn muốn nói, nàng thật rất xinh đẹp, thế nhưng không xứng với chúng ta Tiêu Soái. Một điểm cũng không xứng với Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.